Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1309, đêm khuya phá trận 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi lười biếng nghĩ đến, đem hai tay phóng tới sau đầu, làm gối đầu ngủ đến trên lan can, nhìn qua tối tăm mờ mịt bầu trời, không có một đám mây màu thuần một sắc màu xám trắng tại cái này u ám một bên khác, khẳng định là ánh nắng tươi sáng bây giờ nhìn thấy bầu trời, chính là ở vào phong cung đại trận bên trong nguyên nhân. Linh khí a hát linh khí, trên trời thật nhiều linh khí, có thể làm sao liền là không có trôi điểm xuống đến. Đều cố định tại trên không, thật đáng tiếc, nhìn qua trên không, nàng là lưu nước bọt. Mạc Liên Thành cũng tại suy nghĩ sâu xa, lấy ra tài liệu đọc qua, ngẫu nhiên, còn khoa tay múa chân, còn đi vào tàng thư các. Lần này, Khúc Đàn Nhi ở một bên nhìn xem hắn xoắn suýt. Gặp hắn suy nghĩ sâu xa bên trong đi vào, cũng ngoan ngoãn mà không có đi theo, không dám đánh nhiễu hắn mạch suy nghĩ. Thời gian lặng yên qua nửa canh giờ, Mạc Liên Thành đều không đi ra. Nàng muốn giúp hắn, cũng không được, chỉ có thể nhìn xem hắn một người nghĩ đến biện pháp. Nói không được đau lòng, đó cũng là giả, nếu như có thể, nàng là thật muốn giúp hắn giải quyết nan đề. Nửa ngày, Khúc Đàn Nhi đôi mắt đẹp nhẹ nhàng thu vào, ngồi dậy tiếp lấy, nàng đem đại tộc lão kéo ra không gian thạch nằm mái hiên nhà trụ trước, gặp đại tộc lão môi khô cạn, người tu luyện có thể không ăn một đoạn thời gian đồ vật nhưng vẫn là cùng người bình thường đồng dạng, không thể thiếu nước. Dạng này đối với mình thương thế cũng không lợi. Thế là, nàng từ chính mình túi trữ vật bên trong lấy ra một túi nước sạch còn xuất ra một cái chén, cẩn thận mà bị nước dính vào đại tộc lão bờ môi. May mắn, hôn mê người trong tiềm thức nuốt nước bọt bản năng vẫn là tại uống một điểm nước cũng liền không có vấn đề lớn. Tiếp qua một hồi, đi qua điểm ấy lúc nghỉ ngơi, đại tộc lão sắc mặt khá hơn chút, có thể cũng chính là khôi phục một chút xíu. Trước mắt muốn giải quyết như thế nào nan đề, vẫn phải nhìn hắn. Cái này nửa chết nửa sống lão đầu A Hát cũng có thể là một cái điểm đột phá. Bất quá, Khúc Đàn Nhi nâng lên cái cằm đánh giá đại tộc lão, muốn làm sao mới có thể làm tỉnh lại hắn. Để hắn đến giúp Thành Thành, bàn tay trắng nõn vừa nhấc một cây chủy thủ đi ra, lại nâng lên một cái tay, nàng hướng chính mình lòng bàn tay vạch một cái, lỗ hồng vẽ như không tính cạn, máu tươi rất nhanh tràn ra. Nàng ngón tay giữa ở giữa huyết, đưa đến đại tộc lão phần môi. Đại tộc lão cho là nước sạch vậy mà cũng uống hạ một chút. Huyết dính tại trên môi cũng có vẻ quỷ dị, giống như là sợ bị Mạc Liên Thành biết được. Khúc Đàn Nhi tranh thủ thời gian bước lên đại tộc lão ống tay áo cho chính hắn lau khóe miệng huyết, thấp giọng lẩm bẩm nói. Quỷ uống ta huyết liền phải nghe ta, nhanh cho thì tỉnh lại. Không có động tĩnh, nàng bĩu môi, liền biết rõ dạng này. Sau đó, nàng vẫn là động linh khí, đem linh khí đưa vào đại tộc lão trong cơ thể. Giống đã từng cho Mạc Liên Thành chữa thương đồng dạng, cho đại tộc lão cũng thử xem. Người lão nhân này, kỳ thật nói đến ta cũng không chán ghét ngươi. Ai, gặp ngươi rất đáng thương, ta liền thu ngươi làm thủ hạ a, giống triển lão đầu đồng dạng, cho ngươi một cái an hưởng tuổi già cơ hội. Vẫn là không có người đáp lại, Khúc Đàn Nhi thì thào, một đống lớn lời nói một mình. A hát a hát a hát, lão gia hòa, lãng phí ta nhiều như vậy linh khí, làm sao lại bất tỉnh đây? Tỉnh lại A Hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng hung hăng một cái bắt lấy đại tộc lão hai vai, có loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, diêu a diêu tỷ ta liền muốn lay tỉnh ngươi. Ngươi không tỉnh lại làm sao giúp ta ra ra giải hoặc. Nhanh cho tỷ tỉnh, Đàn Nhi, lại lắc hắn liền xong. Ây, Khúc Đàn Nhi giật mình, tranh thủ thời gian buông tay, đại tộc lão thân thể nhất thời không có nàng đến đỡ, chậm rãi lui về phía sau khuynh đảo. Nàng thấy một lần, lập tức nghĩ thân tay đi đỡ. Mạc Liên Thành nhanh hơn nàng một bước kịp thời đem đại tộc lão đỡ một cái, giờ khóc giờ cười. Không biết cái này tiểu bạch si lại muốn làm cái gì. Cách chương.